Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Chương 118, vốn dĩ cho rằng sự tình an bài liền đến nơi này. Kế tiếp nên là các đại thủ lĩnh chi gian giao tiếp. Nhưng là không nghĩ tới. Tiên tri nói cư nhiên còn chưa nói xong. Ba ngày sau, buổi chiều một chút tiến công là tốt nhất thời gian. Lên núi bốn con đường tư đồ thủ lĩnh cùng Mễ tiểu thư tốt nhất đơn độc hành động đi phía Tây. Mặt khác liền không có gì nguy hiểm mà ni câu đầu tiên. Mọi người chỉ là có điểm ngạc nhiên, nhưng cũng ghi nhớ ở tiên tri nói. Dương tiên sinh, thỉnh ngươi cùng lệnh công tử từ phía nam lên núi. Lại tới đỉnh núi phía trước còn xin cho Dương công tử che giấu một chút đối phương trưởng lão cấp. Nhân viên ước chừng 24 người, cơ bản thực lực ở dị năng cửu cấp, Bạch Quân Trạch ở 3 ngày trước đã đột phá thấp cấp. Càng am hiểu phạm vi lớn công kích, đến lúc đó chư vị thỉnh làm tốt lớn nhất trình độ phòng ngự thi thố, Vương Kiêu thủ lĩnh. Mặt Bắc còn cần ngươi ra ngựa, gặp được đệ tam 15 cá nhân, thỉnh nhất định phải bảo đảm hắn tử vong, nếu có thể nói, thỉnh phá hủy đầu của hắn bộ kế tiếp. Tiên tri mỗi nói một câu, mọi người biểu tình liền càng thêm kinh tủng. Tiên tri cần thiết dùng sinh mệnh hiến tế mới có thể được đến chỉ dẫn sự tình. Trên cơ bản chỉ cần là liên minh thượng tầng nhân viên đều biết. Mà ở phía trước đủ loại hành động chung, tiên tri cũng đều là đại khái đoán trước một chút hung cát. Lớn nhất trình độ, cũng chính là trọng điểm chiếu cố một chút nào đó phương diện mà thôi. Mà lần này, mọi người tầm mắt ngưng tụ ở cái kia già nua khuôn mặt phía trên. Đã từng đại biểu cơ trí sâu thẳm đồng tử đã hoàn toàn nhìn không thấy. Cùng kia phúc già nua khuôn mặt giống nhau, trong ánh mắt dư lại chỉ có tang thương, nhất định phải ở 9 lần trung vang phía trước công tiến chủ thể kiến trúc. Trung vang 9 lần, đại biểu bọn họ hộ sơn đại trận muốn mở ra. Đó là hoàn toàn giữ nhiều lành ít, tiên tri tiếp tục một câu công đạo. Ngay cả hàng năm đỉnh một chương mỉm cười mặt nạ tư đồ làm đều khó được ngạc nhiên nhìn đối phương. Liếc mắt một cái, kế tiếp nửa giờ, tiên tri cơ hồ là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo sở hữu sự tình. Đủ rồi, một giờ chờ. Tiên tri sau lưng rốt cuộc vươn một bàn tay đánh gãy hắn lời nói. Lãnh Phong biểu tình khó coi ấn tiên tri bả vai, đánh gãy kế tiếp nói, 13 liên minh những người khác, cũng trầm mặc không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nếu chỉ là đoán trước, tiên tri yêu cầu hiến tế một nửa sinh mệnh, chỉ cần không nói ra tới, còn có cứu vãn đường sống, chính là những cái đó đoán trước đồ vật, nếu là nói ra, kia hắn mỗi một ngụm hô hấp, đều là sinh mệnh nhanh chóng trôi đi. Có thể lên làm khắp nơi thủ lĩnh người đều không phải đơn giản nhân vật. Chỉ cần liếc mắt một cái đảo qua đi liền có thể rõ ràng cảm giác được. Tiên tri đã không mấy ngày hảo sống. Mà thế, mỗi ngày người chết, chính là tiên tri loại này cách chết, lại làm mọi người chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Tiên tri hoàn toàn không có phản kháng người kia ý tứ. Tùy ý Lãnh Phong đáp ở chính mình trên vai tay đánh gãy chính mình nói. Chỉ có tiên tri chính mình còn có cái kia đáp ở trên người tay biết. Thân thể này đã suy nhược tới rồi cái gì trình độ. Kế tiếp chính là khắp nơi thủ lĩnh chi gian nói chuyện với nhau. Thực mau mọi người liền chế định hoàn chỉnh tấn công kế hoạch. Mà càng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, liền ở lúc sau chân chính hội hợp lúc sau mới có thể tiến hành. 5 giờ sau, hội nghị kết thúc, ở mọi người sắp ly tịch thời gian, tiên tri lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc căn cứ phương hướng. Tư đồ thủ lĩnh, làm lâm chính 2 ngày sau liền đi tấn công đi, làm lơ mọi người khó hiểu. Tiên tri run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó xoay người rời đi, kia đã gầy ốm đến một loại đáng sợ nông nỗi bóng dáng. Làm người cảm thấy quả thực giống như là một bộ sắp rách nát khung xương khoác một cái áo choàng mà. Thôi, tư đồ hùng lại lần nữa mở to mắt, nhìn mắt cái kia rời đi bóng dáng. Chưa nói cái gì, không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Trăng non loan căn cứ. Phòng họp ngoài, tiên tri gian nan đỡ cửa sổ, nhìn ra phía chân trời chậm rãi rơi xuống thái dương. Thật giống như chính mình nhân sinh giống nhau. Trung đêm hạ màn, sinh mệnh trôi đi làm đại não đều trở nên hỗn độn. Thật giống như lại về tới 10 năm trước chính mình sơ ngộ hắn thời điểm mần ni nếu còn có kiếp sau. Nhất định không cần lại cùng cái kia kêu tình đồ vật dính lên biên. Chỉ nguyện biến thành một viên bên vách núi tiểu thảo. Nhìn kia gió nhẹ thổi bay. Lâm Diễn, ngươi có ý tứ gì? Trên vai truyền đến thô lỗ động tác. Tiên tri bị động xoay người nhìn trong cơn giận dữ lãnh phong. Nguyên lai hết thảy ở sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm. Cũng không có gì không bỏ xuống được. Ngươi có ý tứ gì? Cho rằng như vậy là có thể chuộc tội sao? Ngươi nằm mơ, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trả hết ngươi thiếu nợ. Lâm Diễn, cũng chính là tiên tri. Mặt vô biểu tình nhìn trước mắt nam nhân. Đồng dạng 25 tuổi. Tựa như tức muốn hộc máu cũng che giấu không được anh Tuấn. Chuộc tội, Lâm Diễn đôi mắt chậm rãi trở nên tinh lượng. Cái loại này hồi quang phản chiếu giống nhau biểu tình làm lãnh phong trong lòng lột bột nhảy dựng. Ngươi biết không, lúc trước là ngươi muội muội lãnh xương bắt cóc ta, muốn cưỡng bách ta, ở biết rõ ta thích tình huống của ngươi hạ. Chính là nàng không thành công mà thế liền tới rồi, Lâm Diễn trên mặt hiện lên một loại ý cười. Giống như là thế giới này đối chính mình đã hoàn toàn không sao cả tiêu sái. Ta chỉ là thích một sai lầm người, đây là ta tội sao? Lãnh phong trên mặt ngạc nhiên rốt cuộc che giấu không được. Hoảng sợ nhìn trước mắt người, quỷ dị tan vỡ từ đôi mắt bắt đầu. Giống như là khô khốc mặt nạ gặp mãnh liệt va chạm giống nhau hoa văn chậm rãi trải rộng cả khuôn. Mặt, nếu có kiếp sau, thỉnh nhất định đừng cho ta gặp được ngươi, còn có rất nhiều sự tình. Lâm Diễn đột nhiên cảm thấy không thú vị không nghĩ nói. Tỉ như lúc trước mặt thế mới vừa bùng nổ, chính mình không so đo hiềm khích trước đây che chở lãnh xương đi tìm người nhà. Tỷ như nói lãnh xương ở vẻ mặt mỉm cười hạ muốn hại chết lãnh phong. Không thú vị, đột nhiên cảm thấy hảo không thú vị. Chính mình nói qua như vậy nói nhiều. Người nam nhân này trước nay không tin quá chính mình. Trừ bỏ chính mình dùng mệnh đổi lấy tiên đoán. Tiên tri, cách đó không xa mọi người. Tự nhiên cũng chú ý bên này tình thế phát triển. Mà đương Lâm Diễn trên mặt xuất hiện vết rách thời điểm. Càng là có người hoảng sợ hướng bên này tới gần, Lâm Diễn cuối cùng ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía kia lửa đỏ hoàng hôn, vô hạn tốt đẹp, trước nay đều không phải chính mình có thể có được đồ vật. Vỡ vụn, vô thanh vô tức, cùng thời gian, xa ở Tây Bắc căn cứ Mễ Diễm Tình, Đông Bắc căn cứ Vương Kiêu, Đông Nam căn cứ Lý Mộng Sinh còn có mặt khác mấy cái siêu việt bát cấp tinh thần hệ dị năng giả. Sôi nổi mở to mắt nhìn xa hoa quốc mỗ một chỗ. Tiên tri, đi rồi, ngày hôm sau, 13 liên minh phái đại bộ phận binh lực hướng về Ngụy Thác Sơn đi tới. Lần này hành động, mọi người cũng không có muốn che giấu ý tứ. Không riêng gì 13 liên minh, chính là Bạch Quân Trạch cũng biết. Cuối cùng quyết chiến thời khắc, tới rồi, Hát Thị, Lâm Chính nhìn sang Ngụy Thác Sơn phương hướng. Một tay vung lên, đen nghìn nghịt nhìn không thấy cuối tang thi đàn bắt đầu xuất phát. Đã thấp cấp Lâm Chính, đã có được báo thù năng lực, mà thân là tang thi vương, càng là có báo thù lợi thế. Phía trước, Lâm Chính không dám làm tang thi đàn xuất động, chính là bởi vì kia khắp nơi phòng thí nghiệm đang ở bắt giữ tang thi nuôi nấng sự tình. Mà hiện tại, bởi vì bốn cụ thực nghiệm thể tập hợp ở một chỗ nguyên nhân. Bọn họ đã hoàn toàn không hề ăn cơm. Chính mình cơ hội, rốt cuộc tới, ngày thứ ba, 13 liên minh ở khoảng cách Ngụy Thác Sơn 50 dặm ngoại địa phương tập hợp xong. Nhiều đạt thượng vạn nhân số, này vẫn là đi rồi tinh anh lộ tuyến duyên cớ. Mọi người nhìn thấy kiếp này gặp được lớn nhất tang thi chiều. Không đếm được tang thi, đen nghìn nghịt một mảnh, đem toàn bộ Ngụy Thác Sơn vây quanh lên. Tầng dưới chót tang thi chỉ là phục tùng mệnh lệnh hướng về phía trước đi tới. mà kia từng bầy nhìn không tới giới hạn tang thi trong đàn. Ngẫu nhiên cảm ứng được cường đại uy áp cũng làm trong lòng mọi người ứa ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng khoảng cách còn có 50 hơn dặm, chính là kia hơn 1.000 vạn tang thi chiều, còn có đếm không hết cao cấp tang thi, đều làm người không an tâm. Ni người thông minh đã biết mịt mờ nhìn về phía tây bắc căn cứ. Phương hướng, tiên tri nhắc tới hôm nay, làm cái kia Lâm Chính tiến công. Phía trước mọi người đều không quen biết kia cái gì Lâm Chính. Lâm Phụ, chính là giờ khắc này, đều đã biết Tư Đồ Hùng nắm giữ lực lượng là cỡ nào khủng bố. Không riêng gì người một nhà loại đệ nhất thực lực, càng bởi vì, này vô biên vô hạn tang thi chiều. Sau giờ ngọ tam điểm, ngụy thác trên núi bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, lóa mắt quang mang ở ban ngày. Đều có thể làm 50 dặm mọi người cảm giác được đôi mắt đau đớn. Còn có kia như là bom nguyên tử bùng nổ giống nhau dư chấn. Suốt rằng có 30 phút, tang thi chu lên thanh, còn có liên tục bạo phá thanh, làm mọi người tâm đều không thể bình phục. Cũng chính là giờ khắc này, mọi người mới hiểu được tiên tri vì cái gì muốn cho Tư Đồ thủ lĩnh chỉ huy cái kia Lâm Chính xung. Phong, này vẫn là không biết mệt mỏi cùng đau đớn tang thi. Nếu là chính mình, tất cả mọi người đem chính mình mang nhập kia trận lóa mắt quang mang còn có liên tục không ngừng. Bạo phá trong tiếng, được đến kết quả chính là, cửu tử nhất sinh, này một khoa, 13 liên minh mọi người, đều buông xuống chính mình trong lòng coi khinh, tang thi cùng Ngụy Thác Sơn tiêu hao chiến suốt rằng có 5 cái giờ. Thẳng đến màn đêm buông xuống đều không có chân chính kết thúc. Theo đêm tối buông xuống, tang thi chiều uy lực cũng càng thêm cường đại rồi. Hộ Sơn đại trận ở bị liên tục công kích 5 cái giờ sau. Rốt cuộc không còn nữa lúc trước lóa mắt, trở nên nguy ngập nguy cơ. Lâm Chính mang theo thủ hạ 108 đêm, nhanh chóng trốn vào chủ thể kiến trúc, toàn bộ vượt qua thất cấp trở lên thực lực. Làm chúng tang thi thủ lĩnh đã có được cơ sở chỉ số thông minh. Nếu chỉ là Lâm Chính mệnh lệnh, như vậy này đàn gia hỏa cũng không có khả năng như vậy tận tâm tận lực. Lâm Chính cười lạnh nhìn mắt chính mình phía sau đám kia bị tham lam che mắt hai mắt các tang thi. Như vậy cũng hảo, đỡ phải chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. Bốn cụ thực nghiệm thể đã đình chỉ bọn họ đối đồ ăn nhu cầu. Nhưng là đồ ăn nhóm đối bọn họ khát vọng vẫn là không thể ngưng hẳn. Đó là virus căn nguyên, không có cái nào tang thi có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc. Lâm Chính tuy rằng là ma tu, nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình trở thành tang thi quá. Mấy ngàn vạn tang thi tiêu hao Hộ Sơn đại trận bảy thành trở lên năng lượng. Mà kế tiếp, mới là chân chính chiến trường, thế gian dơ bẩn. Vẫn là như vậy nhiều a, Lâm Chính nhìn chăm chú vào chủ thể kiến trúc trong vòng. Kia 24 cái hoàn ngồi lão gia hòa, khóe miệng dơ lên một cái âm ngoan tươi cười. Rốt cuộc, nên là chính mình báo thù lúc. Thượng, ra lệnh một tiếng, không bao giờ dùng khắc chế chính mình các tang thi hung mãnh phi pháp mà thượng. Chiến đấu chân chính, lúc này mới bắt đầu a. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.